Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính. Chương 476, làm chuyện đó một lần trên xe. Góc truyện audio.com. Ngồi trong chiếc xe thể thao Koenigsegg của Lạc Mộ Thâm, tôi quay đầu sang, nhìn Lạc Mộ Thâm đầy tình cảm. Còn Lạc Mộ Thâm một tay đặt vào vô lăng, tay phải nắm chặt lấy tay tôi. Hai người giống như không gì có thể tách rời được vậy. Hận không thể dùng keo 502 mà dính chặt lại với nhau. Tôi cười, chỉ chăm chú nhìn Lạc Mộ Thâm. Sao lại nhìn anh như thế? Mặt anh có dính gì à? Lạc Mộ Thâm khẽ hỏi. Đâu có, tôi cười nói, anh Đại Thâm, anh học vài chuột yêu gạo từ bao giờ vậy? Lần trước sau khi em hát cho anh nghe, anh rất thích, thực ra anh ghét nhất là mấy bài hát nổi trên mạng nội dung chẳng ra gì. Nhưng khi em hát, anh đặc biệt thích nghe, anh cảm thấy hai chúng ta giống như chuột và gạo vậy. Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói, thế anh là chuột hay là gạo thế? Tôi cười nói, Lạc Mộ Thâm khẽ dùng tay nhéo vào má tôi một cái. Anh là chuột, cũng là gạo, tại vì, em yêu anh yêu em yêu anh, không sai, đúng là thế, tôi cười trộm, thế anh luyện bao nhiêu lần rồi? Ôi, anh chẳng còn nhớ hát bao lần nữa. Anh cảm thấy cũng phải đến 3-500 lần rồi, mới có thể hát được thành thế này. Lạc Mộ Thâm nhẹ thở dài nói. Xem ra đúng là không ai là không có nhược điểm. Anh hành hạ tai của Cát Vân và Tần Cương khiến họ sắp phát điên rồi. Tôi cười thầm, thì ra anh ấy luyện tập trước mặt Cát Vân và Tần Cương. Tôi không biết Cát Vân và Tần Cương chịu thế nào được thằng cha này. Có lẽ sắp phát điên thật rồi. Em thích nghe, kể cả sai nhạc em cũng thích nghe. Tôi cười nói, anh Đại Thâm, anh hát lại một lần nữa đi. Lạc Mộ Thâm liếc sang nhìn tôi. Anh ấy cười, rồi bắt đầu hát, anh yêu em, giống như chuột yêu gạo. Dù cho qua bao gió mưa, anh vẫn mãi yêu em. Tôi cũng hát theo anh ấy. Giọng hát của hai người lộn xộn vang ra ngoài xe. Trong xe, quả thật chất chứa đầy hạnh phúc và niềm vui của chúng tôi. Tôi vừa hát, vừa dùng tay vuốt ve vào tay của Lạc Mộ Thâm. Lạc Mộ Thâm ngừng hát, nhỏ giọng nói, em đừng sờ nữa, em còn sờ, anh không chịu được đâu. Anh có thể nói em đang khiêu khích anh không? Em đâu có, tôi khẽ nói, có, em biết từ lần trước hồi Tết làm chuyện đó trên thảm nhà em. Đến giờ cũng chưa có lần nào. Lần trước em nói em đang có kinh nguyệt, lại bắt anh phải kìm nén. Lạc Mộ Thâm nhẹ giọng cười nói. Tôi không kìm được trong lòng cười thầm. Lần trước tôi đâu có kinh nguyệt chứ. Đó là vì ở nhà tứ hợp quá nguy hiểm. Tôi mới cố tình nói như thế. Thế thì mau về nhà thôi. Tôi thỏ thẻ nói, nhưng anh đã không kịp đợi về nhà nữa. Lạc Mộ Thâm trầm giọng nói. Anh ấy dừng xe lại bên đường. Anh muốn bây giờ cơ. Bây giờ, tôi ngạc nhiên nhìn Lạc Mộ Thâm. Bây giờ muốn, làm chuyện đó sao? Bây giờ mặc dù sắp 11 giờ đêm rồi, nhưng chúng tôi đang đỗ xe bên đường. Vẫn có xe đi qua bên cạnh mà. Lẽ nào anh ấy muốn làm chuyện đó trên xe sao? Tôi đang đỏ mặt nghĩ. Cơ thể Lạc Mộ Thâm đã dựa sát vào. Hơi thở thơm tho của anh ấy gần như đã bao vây lấy tôi. Mặt tôi càng đỏ hơn. Nếu như lấy gương ra soi, tôi bây giờ có lẽ không khác gì con tôm luộc rồi. Đừng, chúng ta nên về nhà thì hơn. Tôi khẽ nói, về nhà còn phải mất hơn nửa tiếng nữa đây. Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói, quả thật anh không đợi được nữa. Ngoan, sao em tàn nhẫn thế? Bắt anh phải nhịn, anh sắp vỡ tung ra rồi. Giọng nói của anh ấy trở nên trầm thấp, mang theo vẻ nũng nịu đòi hỏi. Cơ thể anh ấy sán lại gần tôi. Thầm thì nói, đầu lợn, làm chuyện đó trên xe rất thích. Đặc biệt kích thích, em xem bên ngoài vẫn có người và xe qua lại. Anh bảo đảm sau khi em làm chuyện này một lần, thì sẽ thích ngay. Nhưng, tôi vẫn cảm thấy có gì đó ngại ngùng. Làm chuyện đó trên xe sao? Tôi chỉ là nghe qua trên thời sự gì đó. Nghe nói rất nhiều đôi tình nhân thích cách này. Đặc biệt kích thích, nghe nói ở Thượng Hải có riêng con đường tình nhân, ở đó. Rất nhiều đôi tình nhân đỗ xe rồi làm chuyện đó trên xe. Cứ đến buổi tối, ở đó sẽ dừng rất nhiều xe. Nhưng, bảo tôi làm, tôi thật sự rất ngại. Đừng mà, ngại quá đi, tôi đỏ mặt nói, Lạc Mộ Thâm không nói gì. Tay anh ấy đã luồn vào áo len của tôi. Những ngón tay dài vuốt ve mân mê trên người tôi. Kích thích như thế, tôi cũng không chịu nổi rồi. Mẹ ơi, thằng cha này biết cách dụ dỗ tôi. Toàn thân tôi mềm nhũn. Tôi cảm thấy bây giờ tôi cũng không thể đợi về nhà được nữa rồi. Làm ở đây nhé, giọng nói của Lạc Mộ Thâm khẽ vang lên bên tai tôi. Mang vẻ trêu đùa, mang vẻ gợi tình, vâng, tôi nũng nịu xấu hổ nhắm mắt lại. Coi như đồng ý rồi. Khóe miệng Lạc Mộ Thâm nhếch lên, nở ra nụ cười khiến tôi cũng phải mê mẩn. Anh ấy ấn nút, chiếc ghế tôi ngồi dần ngả ra đằng sau. Giống như một chiếc giường êm ái vậy. Kết hợp lại với chiếc ghế đằng sau thành một thể. Tôi đột nhiên hiểu ra rồi. Thảo nào rất nhiều người cần có tiền. Thích có tiền thật sự rất tốt. Kể cả làm chuyện đó trên xe cũng thoải mái hơn xe bình thường mà. Nếu như là người bình thường, chỉ có thể cuộn tròn ở ghế đằng sau. Không gian nhỏ, cũng không thoải mái. Tôi khẽ nheo mắt lại. Người hơi cứng, đầu lợn yêu quý. Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói. Giọng nói của anh ấy giống như tiếng phạn vang lên bên tai tôi. Tiếng thầm thì gợi cảm, khiêu khích bên tai tôi khiến toàn thân tôi cũng tê dại theo. Tôi cảm thấy toàn thân mình máu bắt đầu nóng dần lên. Chính là như thế, nếu như có ai chích tôi một cái, mạch máu của tôi cũng có thể phụt cao đến mấy mét mất. Thằng cha này, chính là dễ dàng làm tôi phát điên như thế. Đầu lợn, Lạc Mộ Thâm lại nói. Anh ấy mơn man hôn vào tai tôi. Anh Đại Thâm, lúc này tôi đã bị thằng cha này dụ dỗ đến nỗi kích động không nghe lời nữa rồi. Đừng gọi là anh Đại Thâm nữa. Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói. Thế gọi là gì? Tôi đáp lại, gọi là Thâm, hoặc là chồng. Giọng nói của Lạc Mộ Thâm càng ngày càng nhẹ. Chồng, Thâm, tôi ngoan ngoãn nói theo anh ấy. Giọng nói của tôi ngọt ngào. Mũi cũng ngạt đi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có lúc như thế này. Cục cưng, em gọi như thế, anh sắp không chịu được nữa rồi. Lạc Mộ Thâm khẽ nói. Anh ấy kéo tay tôi, để vào trong áo của anh ấy. Bàn tay tôi vuốt ve những bắp thịt rắn chắc trên người anh ấy. Những bắp thịt trơn mượt đó khiến tôi gần như sắp nhảy lên rồi. Thế là, tôi tiếp tục gọi, chồng, Thâm. Hơi thở của Lạc Mộ Thâm càng ngày càng gấp gáp, anh ấy đè người lên người tôi, kéo lấy tay của tôi, để tay của tôi liên tục trượt xuống dưới, lại xuống dưới, tôi khẽ khép mắt ngẩng đầu nhìn Lạc Mộ Thâm, nhìn thấy đôi mắt đẹp đó sâu như biển lớn vậy, tôi nhìn đôi mắt đó, dường như cảm thấy cơ thể mình ướt át, sắp mềm nhũn chết phục trong đôi mắt đó mà không thể bò được ra ngoài nữa rồi. Kết chương.